Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, 300 vạn tự, huynh đệ tỷ muội nhóm, quốc gia 300 vạn tự, nhưng mà thế nhưng còn không có song bổn, cảm không cảm động, kinh hỉ không, sinh không tức giận, đúng vậy, còn không có song bổn. Đây là ở ta cấu tứ quyển sách này thời điểm, cũng đã dự đánh giá đến tình huống. Bất quá quốc gia tiến vào hậu kỳ là thật sự, đem cái chết vong thí luyện trường hố điền thượng, đem quỷ môn đáp án vạch trần, liền phải đến cuối cùng. Hôm nay đổi mới rất sớm, đánh vỡ thẳng tới nay, cuối tuần không phải không càng, chính là đổi mới phi thường vãn cái ví dụ. Chủ yếu là ta mấy ngày nay cảm mạo, đêm qua đau đầu khó chịu, đêm không ngủ, liền căng ra đầu viết, buổi tối tương đối ân tĩnh, trạng thái sẽ hào chút, viết thư cũng có 5 năm nhiều, cười fan tuy rằng không nhiều lắm, danh khí cũng không lớn, nhưng là thật là có chút đáng tin bằng hữu ở duy trì ta. Quốc gia quyển sách này ở phía sau kỳ phong cách dần dần thay đổi. Không phải ta vì đón ý nói hù ai. Cũng không phải như vậy viết bớt việc. Mà là đại bối cảnh cùng gian giáo ở chỗ này. Dùng nguyên bản kia bộ. Tục điểm nói. Chính là căn bản vô pháp tự bào chữa. Vì cái gì lệnh truy nã. Cùng cực cụ khủng bố quy tắc là như vậy. Ở tử vong thí luyện trang này thiên truyện xưa. Đã có giải thích, có chút bằng hữu, có lẽ cảm thấy, ta mang nhập chút lệnh truy nã cùng cực cụ nhân vật, là ở hâm lại, nhưng trên thực tế, nếu ta không mang theo nhập những người này, quyển sách này thành tích sẽ càng tốt, nhưng là ta còn là khăng khăng như vậy đi là money ở khởi điểm cái này hoàn cảnh trung hạ, vai chính hoặc là lạnh khốc phúc hắc. Hoặc là đi lên liên xu gần với hoàn mỹ, vững vàng bình tĩnh, mà ta lại đắp nạn cái đậu bỉ, cái làm đại gia phun tào vô số nhân vật. Nói thật, không mấy cái dám giống ta như vậy viết, nhưng là đọc được trung kỳ, rất nhiều nhân tài sẽ biết, ta vì thế trả giá nhiều ít nỗ lực. Hạ Thiên Kỳ nhân vật này, ta cảm thấy đắp nạn chính là đạt tiêu chuẩn, mạn phân cho không đến, cấp cái 7 phân vẫn là có thể. Sở dĩ thiếu 3 phân, là ta phía trước đắp nạn có chút quá mức, này cũng sẽ là ta cuối cùng cái, từ nhỏ nhân vật bắt đầu viết khởi, không ngừng đột hiện mưu trí lịch trình chuyển biến nhân vật, về sau đều sẽ không có. Kỳ thật Hạ Thiên Kỳ tâm cảnh, cùng ta tâm cảnh rất giống, cùng mỗi người đều rất giống, cái từ nhỏ vô ưu vô lự, khát khao có thể quá thượng giàu có sinh hoạt, nhưng là lại trải qua các loại không thuận, nhưng vì sinh hoạt như cũ muốn lạc quan đi xuống, hơn nữa sẽ bị động, gánh vác khởi chút áp lực, khiêng thượng chút trách nhiệm, bắt đầu thay thế người cha mẹ. Trở thành trong nhà anh hùng, đến nỗi lạnh nguyệt chờ nhân vật, yêu dư, đọc sách liền chờ xong bổn hậu chúng ta lại liêu. Đều là có sáng tác ước nguyện ban đầu, quốc gia ta sẽ là nó đến nơi đến chốn, trong sách cũng sẽ có chút bắc, rốt cuộc 300 vạn tự trường thiên, hơn nữa chút trạng thái phập phồng, sẽ làm ta xuất hiện chút vấn đề. Mong rằng đại gia có thể có điều bao dung. Khác không nói, về sau cười thư, nữ chính nhiều nhất chỉ có cái. Cái này ví dụ sẽ không phá. Hệ thống ngoại trừ, ta cũng sẽ tiếp tục giữ lại ta nguyên bản phong cách. Đi nếm thử dung hợp chút mới mẻ nguyên tố. Quốc gia kỳ thật vẫn là có hy vọng đánh sâu vào tinh phẩm. Kém đại khái mấy trăm đều đính. Chân thành hy vọng, đại gia có thể đặt mua hạ, làm quốc gia thượng đến tinh phẩm money mấy trăm đều đính. Ta tin tưởng chút bằng hiệu chỉ cần khai tự động, bổ hạ phía trước,